Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, một nổi loạn sao, Nam Cung Lâm Hạc có thể buông tha như thế nhất tốt cơ hội. Ngay sau đó quát lớn, Lộc Vũ lời mới vừa nói mọi người cũng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Các ngươi đan sư công hội há có thể đổi ý. Như vậy chúng ta Thiên Đan Doanh cũng không bằng lòng. Tuy là ngươi Tô Vũ mới là hội trưởng, thế nhưng Lộc Vũ mới là các ngươi trận thứ ba chế thắng công thần. Chúng ta tự nhiên muốn tôn trọng Lộc Vũ ý kiến. Thiên Đan Doanh bên kia đang lo hết cách rồi, ai nghĩ đến Lộc Vũ cư nhiên chủ động phối hợp bọn họ. Vậy hắn nhóm há có thể buông tha cái này tốt cơ hội. Mặc kệ đan sư công hội, như vậy nói như thế nào, bọn họ đều muốn nhằm vào đến cùng. Tô Vũ nóng nảy còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Lộc Vũ cắt đứt. Hội trưởng ngươi cao tuổi rồi liền không cần quan tâm, trận thứ tư ta xuất chiến là được. Bọn họ Thiên Đan Doanh bất kể là ai xuất chiến, ta hết thảy đều tiếp xuống. Lục Vũ lời nói này nói ra, thật là làm cho Nam Cung Lâm đám người yêu thích Lộc Vũ. Nam Cung Lâm cười ha ha một tiếng, nói ra, Lộc Vũ, lão phu liền thưởng thức loại người như ngươi có đảm lược nhân tài. Tiểu tử tiền đồ không thể giới hạn lượng A, không thể giới hạn lượng A. Nhưng kế tiếp Lộc Vũ một câu đáp lời, lại kém chút không có làm cho Nam Cung Lâm thổ huyết. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, cái này thế giới có tư cách thưởng thức ta người, chỉ sợ còn không có suốt thế đây. Ngươi cái này lão thất phu là cái tha gì, cư nhiên cũng dám ở trước mặt ta nói thưởng thức hai chữ. Mọi người kém chút không có bị Lộc Vũ cho sặc chết, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế cuồng nhân, thực sự là không biết trời cao đất rộng a. Lộc Vũ tiểu tử này quá ngông cuồng. Thiên Đan Doanh bên kia cố nhiên là lòng đầy căm phẫn, đan sư công hội bên này nhưng cũng cảm giác yêu mến khoác lác Lộc Vũ quá cho cạnh mình mất mặt. Thật hận không thể đem Lộc Vũ cái này cuồng vọng tên nhét vào khe đất trông đi. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, được rồi, hãy bớt xàm ngôn đi, mau lại đây trận thứ tư tỷ thí, sau đó sẽ tiếp lấy tới trận thứ năm tỷ thí. Ta cũng không bao nhiêu thời gian cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí, cái này trận thứ tư liền do lão phu tự mình đến giáo huấn ngươi cái này cuồng đồ. Nam Cung Lâm đứng dậy, trận thứ ba tỷ thí hắn không có xuất thủ, đưa tới chính mình Thiên Đan Doanh bên này bại trận. Trong lòng của hắn nghẹn đủ một hơi, lần này quyết định tự tay tới thất bại Lộc Vũ. Hơn nữa còn là hung hăng thất bại, lấy một loại nhất nghiền ép tư thế. Từ chúng ta luyện chế của mình gia tăng nguyên đan, nhìn người nào trước hết luyện chế được. Lộc Vũ ngươi có dám tiếp hay không? Làm Nam Cung Lâm những lời này nói ra chi về sau, tất cả mọi người cảm thấy Lộc Vũ nguy hiểm. Cái này tăng nguyên đan chính là thập phần đan dược cao cấp, coi như là bên ngoài thủ đô lâm thời biết, đây là chỉ có tam phẩm luyện đan sư lấy trên lên mới có thể luyện chế được đan dược. Nam Cung Lâm nói tỉ thí luyện chế tăng nguyên đan, rõ ràng chính là cái hố Lộc Vũ. Lại tựa như Lộc Vũ một người thiếu niên như vậy, có thể nghiên cứu ra cố nguyên đan giã lộ coi như rất tốt. Lộc Vũ bản thân ngay cả một chính thức nhất phẩm luyện đan sư cũng không tính là, thì như thế nào tới luyện chế tăng nguyên đan? Cái này tăng nguyên đan Lộc Vũ đều không pháp luyện chế, thì như thế nào tới tỉ thí? Cái này trận thứ tư tỉ thí không cần bắt đầu, Lộc Vũ liền đã định trước thua. Mọi người cũng không khỏi không bội phục Nam Cung Lâm ra mặt dày. Cái này tỏ rõ chính là lấn phụ Lộc Vũ tuổi trẻ. Ở đâu có như vậy tỷ tỷ? Tô Vũ kêu lên, Lục Vũ làm sao có thể luyện chế ra tăng nguyên đan loại đan dược cao cấp này? Các ngươi cũng có khuôn mặt nói ra, tới, lần này lão phu tới đón chịu khiêu chiến của ngươi. Tô Vũ không trên đều không được, bởi vì đan sư công hội bên này là hắn một cái tam phẩm luyện đan sư. Cũng chỉ có hắn có thể luyện chế ra tăng nguyên đan. Tuy là hắn hiện tại thương thế không có phục hồi như cũ, thế nhưng cũng chỉ có hắn có tư cách cùng Nam Cung Lâm một trận chiến. Cái này lúc, Tấn Minh lại thần thần bí bí đem Tô Vũ kéo sang một bên. Nói ra, Tô Vũ đại ca, không ngại nhìn kỹ hắn nói, Tấn Minh lão đệ, Lộc Vũ hắn có thể chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên a. Tô Vũ nói còn chưa dứt lời. Bên kia Lộc Vũ đã chính thức tiếp nhận Nam Cung Lâm khiêu chiến. Chú ý, bắt đầu rồi, Nam Cung Lâm cùng Lộc Vũ tỷ thí chính thức bắt đầu. Bọn họ lò luyện đan trước đều phối trí được rồi đủ lượng tài liệu. Tăng nguyên đan tài liệu nhất cùng sở hữu 16 chủng. Trong đó có 6 loại chính là tính hàn, 2 vị trung tính, còn lại 8 loại lệch hỏa tính. Lần này Lộc Vũ cũng không có yêu cầu chuẩn bị nhiều lắm tài liệu. Dù sao trận thứ tư trận đấu quy tắc là xem ai trước luyện chế ra tăng nguyên đan. Coi như là thắng, theo tranh tài gọi vang. Bên kia Nam Cung Lâm đã khẩn trương xuất thủ. Cái này tăng nguyên đan chính là đan dược cao cấp, cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện chế. Tức thì liền hắn là tam phẩm luyện đan sư, cũng cần thay đổi toàn bộ tinh lực mới có thể luyện chế thành công. Oành, oành, oành, chỉ thấy Nam Cung Lâm song trưởng huyền diệu khống chế lửa. Một đạo tiếp lấy một đạo. Lò luyện đan chung, nhảy thăng ra liên tục không ngừng yên vụ. Cái kia hỏa hầu nắm chặt thập phần tinh chuẩn lệnh người thấy là xem thế là đủ rồi. Ở hỏa hầu đạt đến tới trình độ nhất định chi về sau, Nam Cung Lâm thì càng thêm cẩn thận tăng thêm lấy tài liệu. Một mặt một mực điều chế, hoàn toàn một bộ đại sư phong phạm, nhường thấy là vui vẻ thoải mái. Mà trái lại Lộc Vũ bên này, vẫn là cái kia giã lộ tư thế, động tác đơn giản thô bạo, cái kia một đống lớn tài liệu bị hắn toàn bộ đưa vào thuốc thang chung. Trực tiếp chính là một trận loạn xào, liền cùng một cái xã xuống đến đầu bếp đang làm đồ ăn giống nhau. Mọi người thấy phải là mục trứng khẩu ngốc, Lộc Vũ tiểu tử này nơi nào sẽ luyện chế đan dược cao cấp. Vẫn là dựa theo một bộ kia giã lộ sang bậy. Tăng nguyên đan nếu như vậy đều có thể luyện chế được, ta lập tức đi. Đan sư công hội lần này cần bị Lộc Vũ gài bẫy. Lộc Vũ coi như không làm tạc lô, cũng nhất định phải đem những tài liệu kia đều cháy rụi, vây xem trong đám người nghị luận ầm ĩ. Bên này đan sư công hội chúng luyện đan sư tâm cũng không ngừng chìm xuống. Vốn đang đối với Lộc Vũ ôm một tia huyễn tưởng, nhưng nhìn Lộc Vũ cái này một nồi loạn sao tư thế, cũng triệt để mất đi hy vọng. Cùng này tương đối là thiên đan doanh bên kia cười nhạo. Tư Mã Xung đám người nhìn Lộc Vũ giống như là nhìn một chuyện cười. Hiện tại trận thứ tư kết quả tỷ thí đã không có hồi hộp. Đều biết thiên đan doanh bên này phải thắng. Mấu chốt là, bọn họ muốn nhìn một chút Lộc Vũ nhất sau như thế nào chật vật xong việc. Lập tức nhìn thấy Lộc Vũ bên này xuất hiện dị thường. Lộc Vũ cái kia một nồi loạn xào chung. Từng đạo trưởng ảnh không ngừng vỗ vào xích hỏa lô bên. Khiến cho xích hỏa lô phát ra từng tiếng đùng đùng tiếng vang. Đây là lò luyện đan đặc hữu tiếng đánh. Đi qua Lộc Vũ trong tay diễn luyện xuất hiện. Mọi người nghe kỹ, lại còn nghe được một loại đặc biệt nhịp điệu. Loại nhịp điệu này làm người ta nghe được thập phần thư sướng. tâm tình đều không khỏi tự chủ theo vui vẻ. Chẳng qua mọi người cũng thực sự là hết chỗ nói rồi. Lộc Vũ không cố gắng luyện đan, cư nhiên làm nổi lên âm nhạc sáng tác. Lộc Vũ tiểu tử này cảm giác mình luyện đan vô vọng, cho nên ở chỗ này tiêu hao thời gian, nhìn không ra tới a. Lộc Vũ ngươi thế mà còn là một cái âm luật phương diện thiên tài. Ngươi không đi Thành Lâu nơi ấy làm nhạc sĩ, thực sự là lãng phí nhân tài a. Ha ha, Thiên Đan Doanh bên kia truyền đến tiếng cười nhạo chói tai. Bọn họ không biết là Lộc Vũ chiêu thức ấy chính là năm đó đan thần sáng chế đan thanh âm bí quyết. Hết chương.